hát ca lòng từ bi của Chúa đến muôn muôn đời, miệng tôi sẽ ca vang lời chúc khen cảm tạ lòng thành kính của Ngài. Lời chúc khen cảm tạ lòng thành kính của Ngài, dòng dõi người sẽ tồn tại mãi từ thuở nay đến muôn muôn đời. Ta ước vào cùng người ta chọn lấy đến muôn muôn đời, lập dòng dõi cho người và sẽ xây dựng lại nền ngôi bao của người. Dõi người sẽ tồn tại mãi từ thuở nay đến muôn muôn đời. David thường Ngài tức là Thiên Chúa, Ngài đã chở che nguồn ơn cứu thoát tôi. Tình Chúa thương cao vời, lời giao ước muôn đời.